Mộ Hàm Chương nghe thấy, nụ cười lạnh xuất hiện trên khuôn mặt vẫn cúi gằm, nếu hoàng thượng đã đến rồi thì phải làm cho chót, trực tiếp làm lớn chuyện. Thế là yếu ớt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Cảnh Thiều đang không ngừng gần hơn, dùng giọng nói khàn đặc gọi khẽ một tiếng vương gia, sau đó nhắm mắt lảo đảo ngã ra sau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tôi thấy Vương Phi có một cái sai trong chuyện này, khá nghiêm trọng, đó là đã ngã ra đằng sau, mà A Xù nó lại đang chạy tới từ trước mặt, nói xui, lỡ nó đỡ không kịp thì sao, lỡ đập đầu xuống nền đá chấn thương sọ não quên hết tình yêu với chồng Xù thì sao, quá bậy, quá sức bậy. Bởi, mấy gái rút kinh nghiệm nghe, sau này có rơi vào trường hợp tương tự nhớ phải té về phía thằng chồng hay người yêu gì đó, vậy mới có cú ôm trò vào lòng lãng mạn được. Mấy trai mà lỡ có dính cảnh này thì nhớ thêm là té nhẹ nhẹ thôi, té thiệt quá lỡ chàng trai hay cô gái ấy đỡ không nổi ôm nhau té lăn cù luôn thì hơi nhỏ. Cách chương.